Quân môn nịch ái, chương 143, 143, thật xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn nói cái gì? Mộc Lân hỏi, kỳ thật, đại khái cô có thể suy đoán được. Thực xin lỗi, mi mắt rũ xuống, nhìn cánh tay tinh tế trắng nõn nhỏ nhắn được quấn băng gạc nằm trong lòng bàn tay to lớn của mình, cảnh thần đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng. Anh, không thể thấy cô bị thương, đặc biệt là bởi vì anh. Tôi đã nói qua việc này không trách anh. Mộc Lân bất đắc dĩ, người này thế nào lại thích để tâm vào chuyện vụn vặt đâu. Cảnh thần cho Mộc Lân cảm giác đó là, tâm trách nhiệm quá nặng, đây là chuyện tốt, nhưng mà có đôi khi lại cũng không thể xem như chuyện tốt. Công việc của anh như vậy, nếu mọi việc đều đem hết thảy toàn bộ đều ôm trên người, một ngày nào đó sẽ nổi điên. Nhân sinh đôi khi, kỳ thật không cần quá áp lực, ngẫu nhiên phải nghĩ thoáng một chút. Anh đừng nghĩ nhiều, Mộc Lân khó được an ủi. Kỳ thật cảnh thần lúc này cảm giác rất giống kỳ tử. Kỳ tử lúc làm sai xong, cũng thích ở trước mặt cô làm ra dáng vẻ này, rũ đầu, nhận sai, ngoan ngoãn chờ cô giáo huấn. Nhưng mà bộ dạng kia của nó, Mộc Lân ngược lại liền không hạ thủ được. Dù sao cũng là mình dưỡng từ nhỏ đến lớn, là bạn bè người thân cùng nhau lớn lên. Cho nên kỳ tử ở trong lòng Mộc Lân khá quan trọng, dẫn tới cô cũng quá mức sủng nó. Nâng lên cánh tay không bị thương nhẹ nhàng đặt ở trên đầu của người đang ở trước mặt, theo thói quen xoa xoa, xoa xong Mộc Lân lại ngây ngẩn cả người. Cô giống như một không cẩn thận liền đối đãi với nam nhân này như đối với kỳ tử. Cảm giác này, thực sự có điểm lạ, rồi lại là khá thuận tay. Ngốc lăng, nam nhân lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Mộc Lân trong ánh mắt mang theo điểm hoang mang, nhưng mà hoang mang bên trong lại có thể nhìn ra được hỗn loạn. Vui sướng. Đều nói nam nhân đầu là cấm kỵ, không thể tùy ý đụng vào, đặc biệt là không thể bị nữ nhân tùy ý đụng vào. Nhìn cảnh thần tỏ vẻ, anh một chút đều không chán ghét Mộc Lân đụng vào, thậm chí là thích. Kia tay nhỏ còn ngốc ngốc đặt ở trên đầu cảnh thần, hai người dựa vào rất gần, phảng phất đều có thể cảm nhận được kia hô hấp của đối phương, còn có độ ấm. Tự nhiên cảnh thần theo bản năng muốn tới gần một chút, chỉ tiếc lại ở lúc anh sắp có động tác. Mộc Lân lại đột nhiên thu hồi tay, ngồi thẳng mình, trên mặt hơi mang xấu hổ, đương nhiên, cũng thực đúng lúc thu hồi tay nhỏ đang bị cảnh thần nắm lấy. Nhẹ nhàng cầm, phảng phất muốn bắt lấy chút độ ấm còn sót lại trên tay, cảnh thần trong lòng cảm thấy một tia trống vắng, liền như vậy ngốc lăng lăng nhìn Mộc Lân. Mộc Lân bị anh ta nhìn đến xấu hổ ung thư đều mau ra đây, cô cảm thấy hai người họ ở giờ khắc này không khí rất không thích hợp. Người nam nhân này càng không thích hợp. Khụ khụ, dù sao tôi đều đã nói không ngừng một lần, sự việc hôm nay anh không cần để trong lòng. Hiện tại, anh có phải hay không cần phải trở về, nơi này tốt xấu cũng là ký túc xá nữ, này hơn phân nửa đêm, cô cũng muốn nghỉ ngơi. Ân, cảnh thần không có cự tuyệt, liền như vậy thằng ngơ ngác nhìn chằm chằm Mộc Lân, đốn hồi lâu, cuối cùng rốt cuộc nhảy ra mấy chữ. Tôi phải đi, Mộc Lân. Cô đang chờ đâu, phảng phất như biết Mộc Lân đang nghĩ gì, cảnh thần lại một lần nói. Tôi muốn đi chấp hành nhiệm vụ, cảnh thần lần đầu tiên cảm thấy không nguyện ý rời đi. Cách chương.